Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, lại gặp đại xà. Theo Chutetsu Senmei dứt lời, không khí chung quanh ngay ở trong chớp mắt trở nên lạnh xuống. Lại như là ngày đông bên trong gào thét gió tây bắc như thế mang theo thấu xương giá lạnh. Khiến cho trong lòng người run lên ám bộ tiểu đội trưởng vốn còn muốn nói chút gì. Nhìn thấy Chutetsu Senmei ánh mắt, lập tức bé ngoan ngậm miệng lại theo song phương dương cung bạt kiếm. Tình cảnh nhất thời lạnh xuống, ha ha. Các ngươi là Danzo người đi. Chutetsu Senmei bỗng nhiên nói rằng, đồng thời cũng đem sát khí thu lại rồi, cái gì? Ám bộ tiểu đội trưởng bỗng nhiên chấn động. Kinh ngạc nhìn về phía Chutetsu Senmei, hừ, đây căn bản không khó lý giải, như tất cả những thứ này đều là đệ tam tính toán. Hắn căn bản là sẽ không để cho ám bộ ninja lộ diện. Bởi vì cứ như vậy, cũng là mang ý nghĩa hắn muốn triệt để theo ta trở mặt. Chutetsu Senmei cười khẩy, lạnh nhạt nói, từ lúc 10 năm trước, đệ tam vẫn tính tráng niên thời điểm, cũng không dám làm gì ta. Huống chi hắn hiện tại đã chỉ nửa bước tiến vào quan tài, toàn bộ sự việc nếu như tỉ mỉ nghĩ lại. Đạo lý kỳ thực rất đơn giản, nếu như đệ tam Hokage đúng là nhân vì là mình đã già nua. Không thể không diệt trừ Chutetsu Senmei. Cho hắn trong lòng Hokage kế nhiệm ứng cử viên lót đường, như vậy đầu tiên đệ tam muốn làm. Chính là đem Chutetsu Senmei dụ vào không cách nào sử dụng thời không nhẫn thuật kết giới bên trong. Mà không phải như thế trắng trợn phái ám bộ tính toán Chutetsu Senmei, huống chi. Đệ tam Hokage hiện tại cũng căn bản không dám cùng Chutetsu Senmei trở mặt. Chutetsu Senmei không phải Konoha Sakumo, sẽ không bởi vì bất kỳ lời đồn đãi chuyện nhảm mà nghĩ không ra tự sát, nếu như mạnh mẽ đem Chutetsu Senmei bước đi. Nói không chắc Chutetsu Senmei còn có thể như Orochimaru như vậy. Ngược lại đối phó Konoha chính là bởi vì hiểu rõ Chutetsu Senmei làm người. Đệ tam Hokage mới vẫn không dám đối với Chutetsu Senmei làm ra cái gì chuyện quá đáng không đạo lý. Ở cửu vĩ Jinchuriki tốt nghiệp then chốt thời điểm kỳ. Trái lại muốn đối phó Chutetsu Senmei, e sợ đệ tam Hokage hiện tại càng nhiều chính là đã nhận mệnh. Đi, hay hoặc là tương lai đem Sunet triệu hồi làng. Lấy thầy trò cảm tình ngăn được Chutetsu Senmei, ta nói không đúng sao? Chutetsu Senmei trào phúng nở nụ cười. Tiềm ảnh xa thủ, một tên ám bộ trong nháy mắt ra chiêu. Trong nháy mắt liền đem hai gã khác ám bộ ninja cái cổ ảo đoạn, hóa ra là ngươi. Chutetsu Senmei cười nhạt, sau đó nghiêm mặt, nói rằng, Orochimaru đại nhân, đã lâu không gặp, Senmei, không hổ là ngươi. Ở tình huống như vậy, còn có thể bình tĩnh phân tích. Orochimaru lấy xuống ám bộ cụ, lộ ra vốn là con mắt, thanh âm khàn khàn mang theo một tia tán thưởng, chậm rãi mở miệng nói rằng, ta vốn tưởng rằng ngươi ở biết là đệ tam tính toán ngươi sau, sẽ liều lĩnh giết chết ba người này đây, chính là bởi vì bất luận gặp phải chuyện gì đều sẽ suy nghĩ nhiều một ít. Ta mới có thể sống đến hiện tại. Chutetsu Senmei nói rằng, cái kia ngươi là có hay không cũng có thể đoán được ta hôm nay tìm mục đích của ngươi. Orochimaru không tỏ rõ ý kiến nói rằng, nếu như ngươi muốn gặp ta, hoàn toàn có thể để cho thông linh xà đến thông báo ta. Nhưng ngươi nhưng lấy phương thức này cùng gặp mặt ta, là vì hướng về ta bày ra ngươi cùng Danzo trong lúc đó liên quan sao? Chutetsu Senmei hỏi ngược lại, ở bây giờ Konoha trong thôn, có thể ảnh hưởng đệ tam Hokage làm ra quyết định người. E sợ cũng chỉ có hai tên Hokage cố vấn, cùng với Shimura Danzo, mà ở ba người này bên trong, có thể cùng Orochimaru có liên hệ. E sợ cũng chỉ có Shimura Danzo một người. Danzo cái kia lão gia hỏa, dã tâm quá lớn. Tự thân lại có năng lực gì đều là coi chính mình đang lợi dụng người khác. Nhưng lại không biết chính hắn mới là bị lợi dụng cái kia. Orochimaru khinh thường nói, Orochimaru lấy phương thức này cùng Chutetsu Senmei gặp mặt, chính là vì không muốn để cho Shimura Danzo biết. Hắn cùng Chu Tesu Senmei còn trong bóng tối liên lạc e sợ Shimura Danzo vào giờ phút này còn ở tự. Cho là thừa nhận, là hắn đang lợi dụng Orochimaru đi. Nhưng lại không biết hắn chỉ là Orochimaru một cái vật thí nghiệm. Vì kiểm tra đệ nhất tế bào cùng Seragon có hay không có thể dung hợp lẫn nhau thôi, ở về điểm này. Ta cùng cái nhìn của ngươi tương đồng, Chu Tesu Senmei cười cợt. Sau đó nói rằng, có thể làm cho Danzo như thế giúp ngươi. Xem ra các ngươi tính toán hoa việc rất đúng khẩu vị của hắn. Là cùng đệ tam có quan hệ sao? Quả nhiên, chỉ cần hơi hơi cho ngươi một điểm nhắc nhở. Ngươi liền có thể lập tức chuẩn xác phân tích ra ta ý đồ đến. Orochimaru liếm môi một cái. Ngữ khí cân nhắc nói rằng, không trách đệ tam lão già kia như thế kiêng kỵ ngươi. Ngươi địa phương đáng sợ nhất không ở chỗ thực lực của ngươi, mà ở ngươi đối với ngươi sự tình chuẩn xác nhận thức cùng vượt qua người thường năng lực phân tích. Đa tạ khích lệ, Chu Tesu Senmei không đáng kể nở nụ cười. Sau đó hỏi, các ngươi là chuẩn bị giết chết hắn sao? Ở về điểm này, ngươi, ta, Danzo ba người mục đích là nhất trí. Cái kia lão gia hỏa đã sống quá lâu. Orochimaru ngữ khí âm trầm nói, ngươi có kế hoạch gì sao? Chu Tesu Senmei hỏi. Orochimaru cười đắc ý cười. Thanh âm khàn khàn mang theo một tia mê hoặc. Ta lập ra một cái Konoha tan vỡ kế hoạch. Vốn là không cần ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi nhúng tay, sẽ làm ta thập phần quấy nhiễu. Có điều ngươi cũng không hy vọng cái kia lão gia hỏa tiếp tục sống. Sót, đúng không? Thầy trò tương giết tiết mục xác thực rất khiến người ta chờ mong. Chu Tesu Senmei cười nói, đồng ý Orochimaru kế hoạch có điều. Konoha tan vỡ kế hoạch. Chu Tesu Senmei khẽ cau mày. Diễu cật nói, chỉ bằng ngươi cái kia mới vừa thành lập không lâu làng nhỏ. Liên quan với điểm này, ta tự có dự định. Orochimaru nói rằng, có điều ta hy vọng ngươi không muốn nhúng tay ta cùng đệ tam chiến đấu, đương nhiên sẽ không. Chu Tesu Senmei gật gù, mở miệng nói rằng, có điều ta cùng Danzo loại người như vậy không giống. Ta sẽ không trơ mắt nhìn Konoha tổn thất quá nặng. Dù sao đệ tam chết rồi, vậy chính là ta làng, vì lẽ đó nếu như ngươi muốn lợi dụng người nào, tốt nhất để ngươi người không muốn quá nhiều tham dự đến trong kế hoạch. Chu Tesu Senmei nhắc nhở. Mấy năm không gặp, ngươi dĩ nhiên cũng đổi tính. Orochimaru khinh thường nói, ngươi xem ra tựa hồ có hơi khó chịu. Chu Tesu Senmei hừ nhẹ nói, xác thực có chút. Orochimaru lạnh nhạt nói, đệ tam vì để cho Minato thượng vị, thậm chí ngay cả ngươi đều vứt bỏ. Nhưng hắn hiện tại nhưng bắt ta không có biện pháp nào. Chu Tesu Senmei nhìn Orochimaru, ngữ khí có chút đắc ý, lúc trước dĩ nhiên ai cũng không có nhìn ra ngươi bộ mặt thật. Orochimaru, ngữ khí âm lãnh nói rằng, ngươi xác thực giỏi về ẩn giấu, hừ. Khinh rên một tiếng, Chu Tesu Senmei nói rằng, nếu như ngươi xác định kế hoạch thời gian, nhớ tới thông báo ta, có điều ngươi cũng đừng nghịch quá mức phát hỏa. Không phải vậy bức dưới sự bất đắc dĩ, ta e sợ cũng không xuất thủ không được đây. Ngươi đây là ở cho ta lời khuyên sao? Orochimaru lạnh lùng nói, chỉ là thiện ý nhắc nhở. Chu Tesu Senmei lạnh nhạt nói, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.